Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, nam nhân khóc đi không phải tội. Tại những quân nhân này này bắt mắt quân phục trên bờ vai có một cái rõ ràng thuẫn bài tiêu chí. Tiêu chí lấy chi đội ngũ này thân phận và địa vị. Lợi thuẫn đặc biệt hành động bộ đội, thủ đô đặc biệt hành động bộ đội một trong, bọn họ không thuộc về bộ đội đặc chủng. Cũng không thuộc về công an cơ quan, mà chính là một cái độc lập tồn tại đội ngũ. Lưu giữ tại mục tiêu cũng là tiêu diệt thanh trừ hết thảy đối thủ đô gặp nguy hiểm sự vật. Có được đặc biệt quyền lợi. Trong chi đội ngũ này không chỉ có thực lực cường đại mà kiệt xuất đặc chủng binh. Còn có kinh nghiệm phong phú kiệt xuất công an cảnh sát. Là từ bộ đội đặc chủng cùng công an cơ quan liên hợp chế tạo. Tại thủ đô có được cực mạnh uy tín. Lợi thuẫn đặc biệt hành động bộ đội cực kỳ cường đại. Thành viên đông đảo, cao đến hơn 1000 người. Bây giờ đến đây chỉ là lợi thuẫn đội hành động đặc biệt một chi từ 21 người tạo thành. Tiểu phân đội, Tống Lợi chính là cái này một chi tiểu phân đội đội trưởng. Tống Lợi, Tống gia dòng chính tộc nhân. Tống gia thế hệ trẻ tuổi trung kiên lực lượng. Lợi thuẫn đội hành động đặc biệt phân đội trưởng. Trung úy quân hàm. Từ nhỏ cùng Tống Văn Quân giao hảo. Hai người trước đó quan hệ so với thân huynh đệ đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Tống Lợi thân hình cao lớn. Đủ tầm 1m9 kích cỡ. Mọc ra một trương bí ngô mặt. Khuôn mặt cương nghị. Mày rậm mắt to. Hai đầu lông mày tản ra một cỗ khí khái hào hùng. Mặc một bộ ngụy trang quân phục. Bên hông phối thêm một thanh Mauser quân. Lấy tay thương. Sắc bén 10 phần. Bỏ vũ khí trong tay xuống. Thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến đi. Tống Lợi ánh mắt nhìn chăm chú lên tay kia. Cầm tam tiết côn đem Tống Văn Quân cho đánh lui Vương Tiểu Xuất. Giải phong văn học. Vạn vạn vạn. MCF vạn ne vô cực tê miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Nhìn lấy bốn phía này vũ trang đầy đủ lợi thuẫn đặc biệt hành động bộ đội thành viên cùng hắc động. Kia động họng súng. Vương Tiểu Xuất trao mày. Sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Nếu như nói trước đó cửu đầu xã hội người không dám nổ súng. Như vậy hiện tại đám người này có thể là tuyệt đối có nổ súng quyền lợi. Lợi thuẫn đặc biệt hành động bộ đội tên tuổi người của thủ đô người có thể đều biết. Bọn họ quyền lợi áp đảo công an cơ quan phía trên. Thừa dịp Vương Tiểu Xuất bị Tống Lợi bọn người hấp dẫn chú ý lực trong nháy mắt. Tống Văn Quân cố nén thân thể đau đớn. Phải tay nắm chắc thành quyền mang theo lực lượng cường đại hướng về Vương Tiểu Xuất khuôn mặt hung. Hằng đập tới. Gia hỏa này bị Vương Tiểu Xuất giáo huấn một lần. Hắn không cam tâm. Nhất định phải đánh trở về. Thanh thúy thanh âm truyền ra. Lại là Vương Tiểu Xuất cánh tay phải tại Tống Văn Quân quyền đầu đập tới trong nháy mắt. Đón đỡ trước người. Ngăn cản Tống Lợi công kích. Đông. Tống Lợi sắc mặt biến hóa. Còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào. Vương Tiểu Xuất trong tay tam tiết côn lại là hất lên hung hăng quất vào hắn Tống Văn Quân trên đùi. Phát ra ngột ngạt thanh âm. Cũng không biết Vương Tiểu Xuất tam tiết côn là từ tài liệu gì chế tạo thành. Tống Văn Quân tiếp nhận hắn dạng này nhất kích. Đại chân mềm nhũn. Cả người liền nửa quỳ trên mặt đất. Hô hô hô. Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Xuất sắc mặt như thường. Tam tiết côn hất lên liền thành hình tam giác trang đem Tống Văn Quân cổ gác ở bên trong. Đây hết thảy đều là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Nhanh đến Tống Lợi bọn người cũng không kịp lên tiếng ngăn cản. Hỗn đản, tranh thủ thời gian buông ra chiến lang đội trưởng Tống Thiếu Giáo. Thấy thế, phẫn nộ tiếng gầm từ Tống khéo mồm khéo miệng bên trong truyền ra. Hắn sở dĩ hô Tống Văn Quân hô làm là Tống Thiếu Giáo. Mà không phải hô Văn Quân ca hoàn toàn là vì cho Vương Tiểu Xuất trên đầu chụp cái trước nghiêm. Trọng tội danh, cứ việc Vương Tiểu Xuất bị bọn họ theo trên đầu tội danh đã không ít. Răng rắc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, sở hữu lợi thuẫn đặc biệt hành động đại đội thành viên đều là cầm trong tay súng ống nạp đạn lên. Nòng, hiển nhiên chỉ cần Tống Lợi một hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng là hội không chút do dự đem Vương Tiểu Xuất đánh chết. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất cá nhân thực lực cực mạnh, nhưng là đối mặt cái này nhiều thực lực cường đại Lợi Thuẫn đặc biệt hành động đại đội thành viên. Đồng thời mỗi người đều vũ trang đầy đủ, nạp đạn lên nòng, Vương Tiểu Xuất cũng không có chút nào có thể đào thoát khả năng. Dù sao hắn cũng không phải thần tiên hạ phàm. Chiến lang đội trưởng, thiếu tá, nghe được Tống Lợi tiếng gầm gừ, Vương Tiểu Xuất trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Nếu như đây chính là chiến lang đội trưởng lời nói, như vậy chiến lang mức độ cũng thật sự là quá cùi bắp một điểm. Nếu như đây chính là thiếu tá cấp bậc thực lực lời nói, như vậy ngươi cái này thiếu tá cũng là quá kém, thật không có hàm lượng một điểm. Uy, ta nói tiểu tử ngươi sẽ không phải là đi phía sau cửa a. Vương Tiểu Xuất vỗ Tống Văn Quân bạch tịnh khuôn mặt cười híp mắt nói ra. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Tống Văn Quân bị Vương Tiểu Xuất lời nói cho tức đến xanh mét cả mặt mày. Bởi vì quá mức tức giận duyên cớ, hắn nắm chặt quyền đầu cánh tay đều nhịn không được run. Tuy nhiên ca thật là dựa vào như vậy một tia quan hệ, nhưng là người ta cũng là có thực lực có được hay không? Không đợi ngươi dạng này đả kích người, có được hay không? Nguyên bản Tống Văn Quân mục tiêu cùng đối thủ là Tyron Lam Phong. Kết liễu hắn tại Tề Vân Sơn bên trên tại Tôn Kiệt trong tay kinh ngạc. Cái này khiến trong lòng của hắn cực độ không cam lòng. Hắn vốn muốn tìm Tôn Kiệt đòi lại mặt mũi, lấy lại danh dự, sau đó đang từ từ qua khiêu chiến Lam Phong. Kết liễu hắn còn chưa kịp phóng ra bước đầu tiên, liền lại cắm ở cái này không biết tên tiểu tử trong tay. Tống Văn Quân sắp khóc, hắn cảm giác mình từ ra sân bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn đóng vai lấy bi thảm vai phụ. Hắn muốn phản bác, lại cảm giác mình phản kích là như thế bất lực, tựa như là nhất quyền đánh vào trên bông. Thế nào, ta thiếu tá ca ca ngươi tâm không phục, muốn hay không chúng ta lại đánh một trận? Nhìn lấy Tống Văn Quân này khó xem sắc mặt, Vương Tiểu Xuất nhạo báng nói ra. Về phần bốn phía những này Lợi Thuẫn đội hành động đặc biệt thành viên cùng Tống Lợi bọn người làm, theo là hoàn toàn bị Vương Tiểu Xuất cho không nhìn. Càng là biết được Tống Văn Quân thân phận, hắn càng là không e ngại đám người này. Có câu nói gọi là gì, tới người thế chấp nơi tay, thiên hạ ta có. Tiểu tử, người biết người bây giờ đang làm gì sao? Tống Lợi thần sắc băng lãnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Tiểu Xuất, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại gia ta lúc ấy biết ta đang làm gì? Đại gia ta không phải liền là bắt một cái các ngươi chuột bạch nha? Vương Tiểu Xuất điều mở miệng, cười, ta biết các ngươi quyền lợi rất lớn, thậm chí có quyền lợi đối ta xạ kích nổ súng, nhưng là đại gia ta có thể là có 100% nắm chắc để hắn bồi tiếp ta. Đáng chết, người đến muốn làm gì? Tống Văn Quân sắc mặt tái xanh, không biết vì cái gì hắn tại tiểu tử này trước mặt cảm giác mình là như thế bất lực. Càng thêm đáng hận là tiểu tử này lại đem chính mình gọi là một cái chuột bạch. Ta qua đại gia ngươi, ta Tống Văn Quân rõ ràng cũng là một đầu hung ác chiến lang được chứ. Nhục nhã, trần trụi địa nhục nhã, Tống Văn Quân dám khẳng định địa nói. Đời này hắn chưa từng có để cho người ta làm nhục như vậy qua. Đại gia ta lúc đầu không muốn làm gì, nhưng là ngươi hỏi lên như vậy, ta lại muốn làm chút gì. Ân, lỗ tai này xúc cảm nhìn không tệ. Đang khi nói chuyện, Vương Tiểu Xuất liền ngay trước nhiều người như vậy mặt vươn tay nắm chặt lên Tống Văn Quân lỗ tai. Giờ khắc này, Tống Văn Quân muốn khóc tâm tình đều có. Hắn một đại lão gia, hơn nữa còn là chiến lang tiểu đội trưởng liền bị ngay trước nhiều người như vậy mặt nhéo lỗ tai. Cái này còn có để hay không cho hắn sinh hoạt. Mà lại mấu chốt nhất là nắm chặt lỗ tai hắn người mà không phải một nữ nhân. Không phải hắn bạn gái. Càng không là lão bà của hắn. Mà chính là một người nam nhân. Đây quả thực là đối người khác nghiên cứu vũ nhục. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn Tống Văn Quân tại thủ đô công tử ca bên trong danh tiếng coi như toàn hủy. Mẹ hắn, con hàng này là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.